Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1326, chương 1328, cấm địa. Mặc dù là một cái trò đùa quái đản, nhưng việc chơi ác này xác thực rất làm người buồn nôn. Dạ Mộng Tịch thân là Vũ Hóa Tiên cung trưởng môn, Dạ gia đại tiểu thư. Còn đỉnh lấy giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ tên tuổi. Làm sao có khả năng cùng một cái nam nhân làm những động tác này? Hơn nữa còn là nàng rất chán ghét người. Không có khác biệt biện pháp sao? Dạ Mộng Tịch hỏi, Tần Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Muốn tại đại danh đỉnh đỉnh tinh nghịch đại sư lừa dối qua ải. Hầu như là không có khả năng. Có lẽ Đồng Nhạc Nhạc đến có khả năng. Nhưng chúng ta thành thật như vậy người, chỉ có thể nghe theo. Người thành thật, Dạ Mộng Tịch xem thường nhìn xem hắn, biểu tình kia trào phúng không thể nghi ngờ. Tần Dương ho khan một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Nói thật, bên cạnh ta có thể lên giường nữ nhân rất nhiều, không thiếu ngươi một cái. Hơn nữa ngươi vóc người này cũng không thế nào hình dạng. Nếu như ta thật muốn chiếm tiện nghi của ngươi, lấy ta chủ nhân thân phận, ngươi có thể phản kháng. Tần Dương lời nói này cũng không phải từ thổi. Mặc dù Dạ Mộng Tịch là giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ, nhưng thật cởi sạch y phục nằm tại hắn trên giường, hắn cũng có thể làm một lần Liễu Hạ Huệ. Dù sao Mạnh Vũ Đồng, Hạ Lan, Mục Tư Tuyết những cái này nữ nhân đều rất ưu tú. Không thể so với nàng kém. Gặp Dạ Mộng Tịch trầm mặc, hắn tiếp tục nói, ngươi vì Vũ Hóa Tiên Cung, ta vì thê tử của ta. Phía trước nhiều như vậy khó khăn đều tới. Cái gì để ý những cái này? Nếu như hôm nay ngươi vì cái gọi là mặt mũi, cự tuyệt tiến vào cấm địa, cái kia Vũ Hóa Tiên Cung tuyệt đối hủy diệt. Ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Lại nói, ngươi sư phụ như vậy đoan trang mỹ nữ, đều nguyện ý cùng tinh nghịch đại sư tại loại này địa phương vui thích. Ngươi xấu hổ cái gì? Đã ngươi lấy ngươi sư phụ làm gương, liền hẳn là học tập lấy một chút, đến thiếu nàng nguyện ý buông ra chính mình. Đừng nói xấu ta sư phụ. Dạ Mộng Tịch lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm. Tiêm bạch mơ u bàn tay nổi lên tĩnh mạch, Tần Dương bày tay, sự thật liền tại trước mắt, ta không có nói xấu nàng, dù sao ta là không có khả năng làm cái nào động tác. Muốn làm ngươi làm, dù là ngươi giết ta, ta cũng sẽ không như vậy thấp hèn. Dạ Mộng Tịch lạnh lùng nói ra, biểu lộ vô cùng kiên quyết, ok, cái kia chúng ta đi đi, Tần Dương cuối cùng cũng không còn thuyết phục. Quay đầu liền đi, xem hắn tư thế, không có chút nào muốn lưu lại ý tứ. Thần sắc mang theo một tia cười lạnh, phảng phất cũng không thèm để ý. Dừng lại, Dạ Mộng Tịch bỗng nhiên gọi lại hắn. Hốc mắt hồng hồng, dâng lên vụ thủy, nàng cắn nát môi đỏ. Quay mặt qua chỗ khác, nói khẽ, tốt, chúng ta làm, chấm chấm, nói dễ, làm khó. Xem sách bên trong một vài bức nhục nhã hoa, chưa từng có trải qua thậm chí được chứng kiến chuyện nam nữ Dạ Mộng Tịch. Trực giác chính mình rơi vào một mảnh địa ngục, rất bẩn địa ngục, chính là nàng đã lựa chọn đáp ứng, liền phải làm tiếp, cũng may chẳng qua là bắt trước một thoáng động tác, trong lòng nhiều thiếu có thể tiếp nhận một chút, người đem đầu này chân dơ lên cao một chút, đúng, liền như vậy. Muốn cùng cái này văn kiện bên trong họa một dạng, phần mông đừng vảnh lên quá cao, xuống dưới điểm, động tác kế tiếp, một chữ má có thể hay không? Ta sẽ không đi sờ, nhưng ngươi được từ mình động a, ngươi eo như vậy mảnh, tính dẻo dai hẳn là rất tốt, đơn giản như vậy động tác sẽ không? Ngoặc kép, Tần Dương rất chân thành hướng dẫn nữ nhân, chững chạc đàng hoàng. Liền giống như là một cái yoga huấn luyện viên, mà Dạ Mộng Tịch má phấn đỏ bừng, trên mặt nóng lợi hại, bắt chước được họa bên trong miêu tả ra mỗi một cái động tác. đều nhường nàng xấu hổ vô cùng. Hận không thể tìm một kẽ hở tiến vào đi. Hướng Hidaka ngạo một điểm điểm đổ sụp. Tại cùng lúc đó, nàng ở sâu trong nội tâm cuối cùng có một tia gai nhỏ kích. Phảng phất tại chậm rãi phóng đại. Tần Dương trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm cầu gãy. Mười phần trấn tĩnh, giống như dạo mộng tịch thật chẳng qua là một cái công cụ. Nhưng hắn đề không nổi nửa phần hứng thú. Cầu gãy chậm rãi tại chữa trị. Bọn họ mỗi hoàn thành một động tác, liền có một đoạn cầu gãy tự động tiếp nối. Vô cùng quỷ dị, ước chừng nửa giờ sau, hai người mới tách ra. Văn kiện bên trong hết thảy có vẽ 38 cái động tác. Thoạt nhìn những động tác này rất đơn giản, nhưng chân chính làm đến nhất trí lại có phần hao tổn tinh lực. Tần Dương không khỏi âm thầm cảm khái. Cái này tinh nghịch đại sư thật biết chơi. Dạ mộng tịch gò má phi như hoa đào tẩy và nhuộm. Non môi mỏng trâu nhưng có chút bạch thảm. Đổ mồ hôi khắp mặt. Nhẹ nhàng thở. Thấy rõ nàng cũng là mệt mỏi phá hư. Cầu tốt. Dạ mộng tịch quay đầu nhìn lại. Phía trước cầu gãy tàn viên. Giờ phút này cũng đã biến được hoàn chỉnh. Thẳng một mạch đối diện vách núi. Mừng rỡ sau khi lại là một trận sở khổ cùng bất đắc dĩ. Vì thông qua cầu kia, nàng trả giá cực lớn đại giới. Cũng không biết có đáng giá hay không. Đi lại sao? Tần Dương đột nhiên hỏi. Dạ mộng tịch sững sờ. Nghe lấy Tần Dương trong lời nói có hàm ý. Biểu hiện trên mặt khôi phục phía trước lạnh lùng. Trực tiếp hướng về trường kiều đi đến. Cái này nữ nhân, khó được quan tâm một thoáng mà thôi. Trả lại cho ta bầy bộ mặt. Tần Dương nhún nhún vai. Theo ở phía sau, hai người xuyên qua trường kiều. Đi tới đối diện treo trên đỉnh núi cái kia phiến môn. Môn rất phổ thông, liền theo bình thường phòng ốc tiểu mộc môn một dạng. Thoạt nhìn cũng rất cũ nát. Phía trên nứt ra mấy đạo khe hở. Bài trí cho bụi. Tần Dương đem tay đặt ở mộc trên cửa, nhẹ nhàng đẩy, môn tùy tiện mở ra. Tại đánh mở trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm linh khí phả vào mặt, thấm vào ruột gan. Tần Dương hít sâu một cái, tán thán nói, linh khí có thể so với hỗn độn. Hương cỏ tung bay rừng, xem ra bên trong có không thiếu đan dược a. Phát giác được Tần Dương trong giọng nói tham lam. Dạ mộng tịch cau mày nói, ngươi đến cấm địa là tìm vũ hóa tiên tử hồn phách. Không phải đến làm tiểu thâu cường đạo. Tiểu thâu cường đạo, Tần Dương nghe lấy không vui. Vũ hóa tiên tử là lão bà của ta, ngươi là ta người hầu. Cái này toàn bộ vũ hóa tiên cung chính là ta. Ta nghĩ lấy cái gì, còn cần ngươi đến đồng ý. Ngươi, vô sỉ. Dạ mộng tịch hung hăng khuyết hắn một chút, cất bước tiến vào mộc môn bên trong, đã tiến đến, liền nhất định muốn cướp sạch, quản hắn có phải hay không chính mình người. Tần Dương bĩu môi, cũng cất bước đi vào mộc môn, chuẩn bị gặp cái gì lấy cái gì, dù sao hắn hệ thống không gian vô số đại, xuyên qua mộc môn, ánh vào hai người tầm mắt là một tòa cực kỳ trống trải gian phòng. Ngoại trừ trên mặt đất mấy cái hồng cái dương, cũng không có đựng đồ vật. Đây chính là các ngươi cấm địa. Nói đùa đi, nhìn qua không phòng lạnh ở giữa. Tần Dương im lặng, Dạ mộng tịch nhíu mày suy tư rất lâu. Khẽ gật đầu một cái. Ta hôm nay cũng là lần đầu tiên đến nơi này. Có lẽ cấm mà chính là như vậy đi. Nhiều tìm kiếm, xem có đầu mối hay không. Đang nói. Gian phòng bên trong bỗng nhiên ngưng tụ ra một đoàn bạch sắc quang mang. Mơ hồ thấy rõ là một nữ tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.